Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, hơn hẳn tân hôn. Tô Trần còn chưa có trở lại sao? Nhan Băng Tuyết hỏi. Trương trợ lý căn bản không cần đi qua hỏi. Bởi vì nàng phân phó máy thêm bộ bên kia trợ lý. Làm cho các nàng tùy thời nhìn một chút. Chỉ cần Tô Trần vừa về đến. Lập tức liền gọi điện thoại cho nàng. Mặc kệ cái gì thời điểm. Cho dù là đang họp cũng không muốn gấp. Thế nhưng là điện thoại di động một mực không có động tĩnh. Tô Trần khẳng định là còn chưa có trở lại. Đúng, Tổng Giám Đốc. Tô Tiên Sinh còn tại Long Khoa Viện bên kia. Nhan Băng Tuyết bực bội phất phất tay. Biết, ngươi ra ngoài đi. Trương Đặc Trợ một giây cũng không dám lưu thêm. Sợ chờ lâu một giây ngại mát. Tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Còn đem cửa ban công đóng kỹ. Để Nhan Băng Tuyết tự mình một người ở bên trong tiêu hóa tâm tình. Nhan Băng Tuyết bực bội đi vài bước. Nhìn lấy trên bàn yên lặng điện thoại di động. Đôi mi thanh tú hung hăng nhíu lại. Tô Trần bên kia vừa mới đem cơ giáp vẻ ngoài bỏ vào chính mình phòng chứa đồ. Liền vui vẻ cầm điện thoại di động cho Nhan Băng Tuyết phát tin tức. Ta Mỹ Lệ hào phóng lão bà tương đương đang làm gì nha? Nhan Băng Tuyết vừa nghe đến tiếng vang. Lập tức liền cầm điện thoại di động lên. Nhìn đến câu nói này. Khóe miệng nàng liền nhịn không được dương lên. Thế nhưng là lại lập tức chính mình ép xuống. Khẽ hừ một tiếng. Hừ hừ. Người không trở lại. Miệng ngược lại là rất ngọt tương đương nàng mới không phải dễ dụ như vậy nữ nhân đâu. Nhan Băng Tuyết cầm điện thoại di động. Trả lời một câu lời nói. Đang làm việc nha. Vừa mới mở xong hội. Một hồi còn muốn bận bịu. Hừ tương đương không ngừng ngươi bề bộn nhiều việc. Ta cũng rất bận tương đương Tô Trần nhìn đến câu nói này. Cũng không có lĩnh ngộ được lão bà tiểu tâm tình. Hắn tiếp tục vui vẻ nói. Lão bà tương đương vậy ngươi giữa trưa bận bịu thong thả nha. Nhan Băng Tuyết xem xét. Vốn là muốn lập tức trả lời chính mình rất bận rộn. Thế nhưng là nhìn kỹ câu nói này. Lại vội vàng đem đánh tốt lời xóa bỏ. Lão công hỏi nàng bận bịu thong thả. Chẳng lẽ là muốn ước nàng cùng một chỗ ăn cơm chưa? Nàng đều vài ngày không cùng lão công cùng nhau ăn cơm. Nếu như nói chính mình bận bịu, lão công có thể hay không bởi vì thông cảm nàng thì không hẹn nàng ăn cơm đi. Muốn là vạn nhất chính mình nói thong thả. Kết quả phát hiện lão công chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Như vậy thật mất mặt a. Đã trải qua một phen kịch liệt tâm lý dãy giụa về sau. Cuối cùng vẫn là tưởng niệm chiếm thượng phong. Nhan Băng Tuyết cảm thấy mình tuy nhiên có chút sợ. Nhưng là nếu có thể gặp được lão công. Ngược lại cũng đáng được tương đương Nhan Băng Tuyết. Còn tốt, trước giữa chưa hẳn là có thể làm xong. Tô Trần, vậy thì tốt quá tương đương ta buổi trưa hôm nay vừa vặn có thể nghỉ ngơi một hồi. Ta về công ty đi. Mang ngươi ra ngoài ăn cơm chưa tương đương, Nhan Băng Tuyết nhìn đến câu nói này. Hưng phấn tại chỗ nhảy dựng lên. Nhảy còn về sau lại lập tức khôi phục nghiêm túc. Gương mặt hồng hồng nhìn một chút chung quanh. Phát hiện là tại trong phòng làm việc của mình. Mà lại Trương Đặc Trợ đi ra thời điểm còn đóng cửa. Không có bất kỳ người nào sẽ nhìn thấy nàng vừa mới hành động. Nàng cái này mới yên lòng. Nhan Băng Tuyết. Ta đến hỏi phía dưới tiểu Trương ta buổi trưa ăn bài. Bất quá hẳn là có thể ăn cơm chung. Ngươi chờ ta một chút. Nàng phát xong cái tin tức này. Căn bản liền không có đến hỏi Trương trợ lý. Kể từ cùng Tô Trần cùng một chỗ về sau. Nàng mỗi ngày đối hành trình của mình đều rõ như lòng bàn tay. Bởi vì tùy thời muốn đưa ra thời gian đến cùng lão công cùng một chỗ ở chung. Cho nên nàng đều sẽ trước một bước hiểu rõ hành trình của mình an bài. Nếu như thời gian xung đột, thì thật sớm trước giải quyết hết. Cho nên giữa trưa nàng biết mình là có thời gian. Nhưng là nghĩ đến Tô Trần gần nhất những ngày này sở tác sở vi. Nàng quyết định cho Tô Trần một chút khẩn trương cảm giác. Đợi 3 sau 4 phút, Nhan Băng Tuyết rốt cục nhịn không được. Cho Tô Trần tin tức trở về. Tiểu Trương nói chúng buổi trưa không có việc lớn gì. Cái kia ngươi qua đây đi. Chúng ta ra đi ăn cơm. Được rồi tương đương lão bà. Ngươi ở công ty chờ ta. ta một hồi đi qua tiếp ngươi tương đương nhà hàng ta đến định tương đương gần nhất mấy ngày nay. Ta đều không có thật tốt nhìn xem lão bà. Buổi trưa hôm nay, liền để ta cho lão bà chuẩn bị tốt hết thảy đi tương đương, Nhan Băng Tuyết khóe miệng lại nhịn không được. Đi lên nhẹ nhàng, nàng tranh thủ thời gian đều lên. Nhỏ giọng nói, hừ tương đương ngươi còn biết mấy ngày nay tự mình làm không tốt. Nhìn ngươi buổi trưa hôm nay biểu hiện đi, ngươi muốn là biểu hiện được tốt, ta thì trước mặt tha thứ ngươi lần này tương đương, Nhan Băng Tuyết nói xong. Nhìn đồng hồ, cái này đều đã 11 giờ, 12 điểm tan ca, lão công lái xe tới nửa giờ, đoán chừng không được bao lâu liền có thể đến. Nàng đến tranh thủ thời gian chuẩn bị lên tương đương tại bên ngoài vừa mới thở dài một hơi Trương Đặc Trợ. Đột nhiên tiếp vào nội tuyến điện thoại. Sau đó lập tức lại nơm nớp lo sợ về tới tổng giám đốc văn phòng. Bất quá đẩy mở cửa đi vào. Nàng cũng không nhìn thấy Nhan Băng Tuyết gương mặt lạnh lùng ngồi ở kia một bên. Nàng ở văn phòng nhìn một vòng cũng không thấy được Nhan Băng Tuyết người. Tổng giám đốc, Trương Đặc Trợ khẽ gọi một tiếng. Cũng không dám lớn tiếng. Ta ở phòng nghỉ. Ngươi vào đi. Trương Đặc Trợ nghi hoặc đi tới phòng nghỉ. Nhìn thấy bên kia trên giường để đó mấy cái bộ quần áo. Nhan Băng Tuyết trong tay còn cầm lấy hai bộ. Đang đứng tại kính chạm đất trước đặt ở trên người mình khoa tay. Trương Đặc Trợ gương mặt mê hoặc. Tổng giám đốc làm cái gì vậy đâu? Êm đẹp. Làm sao đột nhiên trở về thay quần áo rồi? Nàng nhịn không được lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Cũng không có điện thoại chưa nhận nha. Nhan Tổng, ngài tìm ta. Nhan Băng Tuyết cũng không quay đầu lại nói ra. Ân, ta nhớ được lần trước ta để ngươi giúp ta mới định làm mấy đầu váy. Ta vừa mới tại trong ngăn tủ không nhìn thấy. Cái kia mấy cái bộ quần áo đâu? Ngươi không có đặt ở phòng làm việc của ta sao? Ở, Tổng Giám Đốc. Cái kia mấy đầu váy cầm sau khi trở về, vẫn luôn đặt ở ngài trong phòng nghỉ. Bất quá bởi vì là mới, cho nên cũng không có treo lên. Gấp kỹ thả ở bên kia trong ngăn kéo. Cần ta giúp ngài lấy ra sao? Ân, người lấy ra đi. Trương Đặc Trợ đi lấy y phục. Nhan Băng Tuyết đem cái kia mấy đầu váy mở ra, đặt ở trên người mình tiếp tục khoa tay. Trương Đặc Trợ nhìn hơi sững sờ, bật thốt lên. Tổng Giám Đốc. Ngài cái gì thời điểm thích những thứ này nhan sắc tươi đẹp váy rồi. Ngày bình thường, Nhan Băng Tuyết y phục đều là 10 phần hào phóng đắc thể. Bình thường đều là hắc bạch hôi ba màu cao định sáo trang. Rất thích hợp với nàng có mặt các loại hoạt động thương nghiệp. Như loại này thông thường nhiều sắc tiểu váy. Trương Đặc Trợ từ khi biết Nhan Băng Tuyết thời điểm bắt đầu, liền không có gặp nàng xuyên qua. Trên thực tế, Nhan Băng Tuyết cũng xác thực đã nhiều năm không có mặc qua này chủng loại hình váy. Nhưng là lúc đó hắn mang theo Tô Trần khi về nhà. Hai người cùng một chỗ nhìn sang album ảnh. Tô Trần nhìn đến Nhan Băng Tuyết trước kia mặc lấy dạng này tiểu váy. Nói khi đó nàng rất xinh đẹp tương đương Nhan Băng Tuyết lúc đó liền đem câu nói kia ghi vào tâm lý. Nàng cũng cảm thấy mình mỗi ngày đều mặc lấy dạng này quy quy củ củ chuyên nghiệp sáo trang lộ ra. Có chút quá phận nghiêm túc cùng cứng nhắc. Trong tủ treo quần áo xác thực ít một chút so sánh thông thường thời trang. Cho nên sau khi trở về, nàng liền để Trương Đặc Trợ đi mua mấy đầu dạng này tiểu váy. Bất quá gần nhất Tô Trần quá bận rộn, trong nội tâm nàng cũng không thoải mái, liền đem việc này đem quên đi. Vừa mới nghĩ lấy giữa trưa muốn cùng Tô Trần ra đi ăn cơm, muốn phải thật tốt cách ăn mặc một chút chọn lựa quần áo thời điểm, mới nhớ tới cái này mấy đầu tiểu váy. Nhan Băng Tuyết nghe Trương trợ lý cầm lấy một đầu thủy lam sắc váy so ở trên người, quay người hỏi, ta mặc như thế thông thường váy xem được không? Trương Đặc Trợ hơi sững sờ, ánh mắt đều nhanh ngây người. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.